Chương 1162, Ấu Nông xuất quan. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi tinh lực chủ yếu đều đặt ở Đa Mở Na Y tài liệu trong xử lý, phần lớn thời gian đều vùi ở nông trang biệt thự nhỏ bên trong, một người nhốt ở trong phòng, nói chuẩn xác là nhốt tại linh đồ không gian bên trong, hầu như không ngày không đêm đối với vật liệu tiến hành xử lý, đồng thời cũng khắc họa đại lượng cơ sở trận pháp. Ở quá trình này bên trong, Hạ Nhược Phi trận pháp độ thuần thục cũng bất chi bất giác bên trong chiếm được tăng lên rất nhiều. Hắn chỉ có tại người tâm cảm giác được 10 phần mệt mỏi thời điểm, mới có thể ly khai không gian, tí nhờ cơ lại đi công ty hoặc là xưởng chế thuốc công phu chuyển nhất chuyển, quyền cho là ở thả lỏng. Từ hưu cương đi qua đắn đo suy nghĩ, đồng thời cũng cùng người trong nhà thương lượng qua sau, quyết định tiếp thu Hạ Nhược Phi kiến nghị, cùng tăng lượng bọn họ cùng nhau đến Úc Sở Chây Ly A đi dốc sức làm. Hắn điều kiện duy nhất chính là mang cha mẹ cùng thê tử đồng thời đi qua, cần bên kia cung cấp nơi ở, cùng với hỗ trợ giải quyết thị thực các loại vấn đề. Hạ Nhược Phi biết được sau đó, cũng thập phần vui vẻ, lúc này liền cho tại Úc Châu Lương Tề Siêu gọi điện thoại, đem hắn sắp xếp bôn nở tên lính già lại đây toàn diện phụ trách tiên cảnh nông trường bảo vệ chuyện công việc nói cho Lương Tề Siêu, bao quát từ hữu cương tình huống đặc biệt, hắn cũng trước giờ nói với Lương Tề Siêu, để Lương Tề Siêu trợ giúp an bài xong cuộc sống của bọn họ. Đồng thời, hắn cũng để Lương Tề Siêu lấy Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông tràng danh nghĩa mở ra thư mời, đồng thời cho hành chính tổng thanh tra Đồng Vân cũng gọi điện thoại, làm cho nàng phái công ty bộ tư pháp cửa người trợ giúp Từ Hữu Cương bôn nở người cùng với Từ Hữu Cương cha mẹ thê tử giải quyết thị thực. Trong mấy ngày này, du thuyền câu lạc bộ Tần Lam cũng đại lực điều đình, một bên cùng Hoàng Tổng bên kia tận lực tranh thủ, một bên cũng tận hết sức lực gọi điện thoại du thuyết Hạ Nhược Phi, hy vọng có thể tìm tơ y một cái điểm thăng bằng đến thúc đẩy vụ giao dịch này. Hạ Nhược Phi bởi vì thường thường đều tại không gian bên trong, vì lẽ đó có lúc điện thoại không có nhận được, mặc dù là nghe điện thoại thời điểm, bởi tâm tư của hắn chủ yếu đều đặt ở đám kia vật liệu trên, vì lẽ đó có vẻ thái độ cũng không phải hết sức tích cực, này để Tần Lam không khỏi có chút lo lắng, tiến tới gia tăng cùng Hoàng Tổng câu thông cường độ. Gia ca ở trước kia trên căn bản lại thấp xuống không ít. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, đây cũng tính là không có ý gây rối. Cuối cùng, ở thứ tư ngày thời điểm, Tần Lam cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, nói Hoàng Tổng đồng ý để lợi 5%, cũng chính là đại khái 3.570.000 nguyên. Hạ Nhược Phi cảm thấy cái giá này cũng không sai biệt lắm, hắn cũng nghiên cứu qua chiếc này du thuyền tài liệu cặn kẽ, đương thời Hoàng Tổng khả năng cũng không kém tiền. Vì lẽ đó không ít bố trí đều tiến hành rồi thăng cấp, tính như vậy đứng lên tổng giá trị nên ở 72 triệu đến 73 triệu trong đó, hiện tại để lợi nhiều như vậy, chẳng khác gì là tiện nghi sắp tới 5 triệu, cái giá này đã rất thấp. Liên hắn cũng sẽ không rụt rẻ, dứt khoát đồng ý cái này báo giá. Tần Lam tự nhiên vui mừng khôn xiết, nóng bỏng hỏi do Hạ Nhược Phi lúc nào có thể đi qua làm thủ tục. Hạ Nhược Phi vừa vặn ở linh đồ không gian bên trong liên tục công tác mười mấy tiếng. Cảm thấy lực lượng tinh thần có chút khó có thể là kế, liền cải lương không bằng bạo lực, quyết định làm ngày liền ký hợp đồng. Quá trình giao dịch cũng không phức tạp, du thuyền câu lạc bộ tương đương với một cái môi giới nhân vật, mà cái kia Hoàng Tổng bản thân thậm chí không có lộ mặt, tất cả toàn quyền ủy thác cho luật sư đến làm. Hạ Nhược Phi đến du thuyền câu lạc bộ phía sau, ký tên một phần chuyển nhượng thỏa thuận, đồng thời dựa theo quy củ giao 50% tiền hàng, tổng giá trị 66.500.000. Tiền đặt cọc chính là 3.325 vạn nguyên. Hạ Nhược Phi hiện tại tiền mặt lưu 10 phần đầy đủ, rất sảng khoái liền thanh toán. Chuyện còn lại là có thể giao cho du thuyền câu lạc bộ đến làm, bao quát du thuyền sang tên, tương quan thích hàng thủ tục xử lý để ý các loại. Chiếc này du thuyền là có sẵn, bất quá là dừng sắt ở lộ đảo một cái du thuyền bến thuyền, cần từ lộ đảo lái đến Tam Sơn đến. Tần Lam hứa hẹn trong vòng 2 ngày là có thể hướng về Hạ Nhược Phi giao phó du thuyền. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng nhất định phải ở du thuyền giao phó trước thanh toán còn lại 3.325 vạn nguyên. Đồng thời, Tần Lam lúc trước cam kết lại dành cho Hạ Nhược Phi 500.000 tiền hoa hạ chọn kết hợp thiết bị hạn mức. Hạ Nhược Phi có thể ở du thuyền giao phó phía sau, căn cứ cần đưa ra cải trang yêu cầu. Những chuyện khác là có thể giao cho du thuyền câu lạc bộ. Đương nhiên, cải trang quá trình bên trong, vượt qua 500.000 tiền hoa hạ bộ phận, vẫn còn cần Hạ Nhược Phi tiền trả. Hạ Nhược Phi vừa nhìn cùng ngày còn không lấy được du thuyền, trong lòng hắn lại tưởng nhớ không gian bên trong đống kia tích cùng nhau, vẫn không có xử lý hết vật liệu, vì lẽ đó giao xong khoản cầm biên lai phía sau, hắn cũng không có ở du thuyền câu lạc bộ dừng lại quá nhiều, trực tiếp liền chào hỏi một tiếng, đi xe quay trở về đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi trở lại nông trường biệt thự nhỏ sau, lại một đầu chui vào linh đồ không gian bên trong, tiếp tục khắc họa trận pháp. Luyện chế một hoàn chỉnh sơ cấp linh khôi, chí ít cần khắc họa 1-2 ngàn cái tất cả lớn nhỏ trận pháp, trong đó một nhỏ bộ phận trận pháp, lấy hắn tu vi bây giờ căn bản đều lực bất tòng tâm, nhưng tuyệt đại bộ phận trận pháp đều là hiện giai đoạn là hắn có thể hoàn thành, cần chỉ là kiên trì mà thôi. Hạ Nhược Phi này một đầu nhập vào, lại là mười mấy tiếng chưa ăn uống gì. Lấy hắn tu vi bây giờ, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn đạt đến ích cốc cảnh giới, nhưng mấy ngày không ăn không uống còn không sẽ có ảnh hưởng gì. Hắn từ không gian bên trong lúc đi ra, đã là ngày thứ 2 buổi sáng. Hạ Nhược Phi ở khắc họa trận pháp thời điểm, cần tuyệt đối chuyên tâm, vì lẽ đó hắn mỗi lần đều là đem điện thoại di động lưu ở bên ngoài, đồng thời trực tiếp điều động thành tĩnh âm hình thức. Ngược lại hắn cách mỗi mười mấy 20 tiếng thì sẽ từ không gian bên trong đi ra một chuyến. Hiện giai đoạn trong tình huống bình thường cũng sẽ không có chuyện gì gấp. Từ linh đồ không gian về ra ngoại giới, Hạ Nhược Phi tự nhiên là đi trước nhìn điện thoại di động, kết quả ngoại trừ mấy cái tin nhắn tin tức phía sau, còn có 5, sao cái chưa kế đó điện. Hạ Nhược Phi trước tiên mở ra chưa kế đó điện kiểm tra, phát hiện tất cả đều là Lăng Thanh Tuyết gọi tới, cú điện thoại đầu tiên là ngày hôm qua chẳng vạng, thứ hai là hơn 10 giờ tối, còn lại đều là buổi sáng đánh tới. Hạ Nhược Phi không nhịn được có chút bận tâm, Lăng Thanh Tuyết đánh liên tục nhiều như vậy điện thoại, nên sẽ không có chuyện gì chứ hắn vội vàng cấp Lăng Thanh Tuyết trở về đi qua, trong ống nghe truyền đến đơn điệu chấn tiếng chuông, liên tục vang lên gần 10 cái, Lăng Thanh Tuyết mới nghe điện thoại, này ngươi cuối cùng là xuất hiện. Hạ Nhược Phi cảm thụ được Lăng Thanh Tuyết oán trách ngữ khí, bất quá hắn ngược lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít có thể xác định Lăng Thanh Tuyết cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Hắn cười bồi nói, Thanh Tuyết, thật không tiện a, ta này mấy ngày đang bận một chuyện, cần tuyệt đối chuyên tâm, vì lẽ đó liền đem điện thoại di động tĩnh âm để ở một bên, không có nhận được điện thoại của ngươi, ta nghĩ đến ngươi chơi nhân gian bốc hơi trò chơi đây. Lăng Thanh Tuyết nói, từ tối hôm qua liền bắt đầu gọi điện thoại của ngươi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vợ thật không tiện, đúng rồi, ngươi vội vã như vậy tìm ta, nhất định có chuyện gì chứ Lăng Thanh Tuyết. Hơn rồi no y nói, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ngươi đã quên hôm nay là ngày mấy. Hạ Nhược Phi trong lòng mạnh mẽ máy động, sẽ không phải là đặc thù gì ngày kỷ niệm hoặc là sinh nhật các loại, chính mình quên chứ. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhưng cũng không có nghĩ đến hôm nay rốt cuộc là ngày gì. Giống Lăng Thanh Tuyết sinh nhật, hai người chính thức ở chung với nhau ngày kỷ niệm các loại, Hạ Nhược Phi đều nhớ rõ rõ ràng ràng, hiển nhiên cũng không là hôm nay. Ngày gì? Hạ Nhược Phi có chút chột dạ hỏi. Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói, ngươi còn thật đã quên, ngươi phí hết tâm tư từ nước ngoài tiến vào miệng đám kia ấu ngỗng, hôm nay sẽ chính thức kết thúc bế quan, ngươi lại quên đến không còn một ngỗng, cũng thực sự là phục ngươi. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, hắn vỗ đầu mình một cái, cười miệng nói, nhìn ta này đầu óc Thanh Tuyết, ta này hai ngày thực sự là bận rộn choáng váng đầu. Lăng Thanh Tuyết quệt mồm nói, ta ngày hôm qua nhận được kiểm nghiệm kiểm dịch cục thông báo phía sau, liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Kết quả vẫn luôn là không người nghe. Sáng sớm hôm nay ta lại cho ngươi đánh thật nhiều cái. Hạ Nhược Phi bạn học, ngươi biểu hiện rất kém cỏi nha. Đúng, đều là của ta sai. Hạ Nhược Phi vội vàng xin lỗi, nói tiếp nói, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức lái xe trở về thành, chúng ta cùng đi đem những này kim quý ấu ngỗng linh lấy ra đi, chờ ngươi đến Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Lăng Thanh Tuyết nói, ta liên lạc không được ngươi, liền chính mình tới đón chúng nó. Ngược lại lúc trước thủ tục cũng là ta làm, trực tiếp nắm thẻ căn cước đi qua liền lĩnh đi ra ấu ngông, tất cả đều lĩnh đi ra. Hạ Nhược Phi nghe vậy vui mừng khôn xiết, liền vội vàng hỏi nói, có hay không tổn thất một ít ấu ngông a? Đám này tiểu gia hỏa sức sống hết sức ngoan cường, ta vừa nãy số qua, một con đều không ít. Lăng Thanh Tuyết nói, đúng rồi, ngươi mau nói cho ta biết những thứ đồ này đưa đi nơi nào a? Có tới 50 con đầy ta cũng không thể mang trở về công ty đi thôi, trong nhà cũng giống vậy nuôi không xuống. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vợ, ta lập tức cho ngươi phát một định vị, ngươi đem đa mở na y ấu ngống đưa qua đi, ta hiện tại cũng lập tức đuổi tới đi, nếu như các ngươi sớm đến, liền ở tại chỗ hơi chờ ta lập tức. Được rồi, Lăng Thanh Tuyết nói, ngươi nhanh một chút con a, công ty ta cũng không có thiếu sự tình đây. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, ta lập tức đi ra cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi đến phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một cái, sau đó cũng không đoái hoài tới ăn đồ ăn, trực tiếp cầm túi sách. Liền ba chân bốn cẳng đi xuống lầu, đi xe đi tới nội thành nhà kho. Làm Hạ Nhược Phi chạy tới thương khố thời điểm, Lăng Thanh Tuyết đã ở cửa kho hàng khẩu chờ hắn, bên cạnh còn có một chiếc loại nhỏ xe tải, bên trong chứa mười mấy lồng sắt, trong lồng tre đều là Hạ Nhược Phi từ Âu Châu tiến vào khẩu trở về lịch sử tệ giặt bảo ngỗng, mỗi cái trong lồng tre mặt đại khái 4, 5 con bộ dạng. Hạ Nhược Phi vội vã dừng xe bên lề, một đường bước chậm chạy về phía Lăng Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, thật không tiện a lại cho ngươi chờ ta, Hạ Nhược Phi mang theo vẻ ấy này nói nói. Không có chuyện gì, ta cũng mới vừa đến một lát, Lăng Thanh Tuyết nói nói, ngươi nhanh đem cửa kho hàng mở ra đi, ta còn vội vã trở về công ty đây. Trên thực tế tiến vào khẩu vật còn sống cách sân bãi cách sân bay cũng không xa. Lăng Thanh Tuyết nhận lấy đa mở na ý ấu ngông phía sau, ở trên đường liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, mà na nở dê trở về nội thành đường xá, cùng Hạ Nhược Phi từ đảo nguyên nông trường đến nội thành đường xá cũng kém không, mà na nở dê tuy rằng sớm xuất phát, nhưng bởi vì còn mướn một chiếc tỷ cục chút, tốc độ cũng lên không thế nào đến, vì lẽ đó hai người đến cùng thương khố thời gian đại thể giống như, hầu như chính là trước sau chân đặt tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đi qua đi đem nhà kho cửa lớn mở ra. Lăng Thanh Tuyết cũng không có mời công nhân bốc vác, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền dứt khoát tự mình động thủ, một lần hai lô nở dê dễ dàng, mấy chuyến công phu liền đem tất cả hấu ngỗng đều dọn vào trong kho hàng. Lăng Thanh Tuyết đem tỉ cục chuột đuổi đi phía sau, nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, vậy ta trước tiên trở về công ty được rồi. Tốt, Hạ Nhược Phi nói nói, khổ cực ngươi dô y vợ trên đường lái xe chậm một chút ta biết rồi, Lăng Thanh Tuyết nói nói, đang chuẩn bị lúc đi lại đổi qua đầu đến, nói nói, đúng rồi, cha ta để cho ngươi hôm nay đến nhà chúng ta ăn cơm tối, vừa nay một bận bịu thiếu một chút đem chuyện này quên, cha vợ tại sao sẽ đột nhiên muốn mời ta ăn cơm đây, Hạ Nhược Phi cười hỏi. Ta đi đâu đây biết đi, Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói, ngược lại ngươi đi ăn là được rồi, được rồi, ta đi trước nhớ 6 giờ tối đến đúng giờ nhà tuân lệnh, Hạ Nhược Phi nói nói. Nhìn theo Lăng Thanh Tuyết lái xe sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lúc này mới quay người về tới nhà kho bên trong. Đang mở na y lịch sử tệ giạt bảo mập ngông ấu ngông xem ra tinh thần đầu cũng không tệ lắm, hẳn là ở khu cách ly chiếm được rất tốt đãi ngộ. Hạ Nhược Phi không chút do dự đem các loại ấu ngông kể cả lồng sắt đồng thời thu vào linh đồ không gian bên trong. Hắn khóa kỹ nhà kho cửa lớn, cũng đi xe quay trở về đảo nguyên nông trường. Đến lúc này một hồi, gần như liền đến giờ cơm đây. Hạ Nhược Phi có hơn một ngày chưa ăn uống gì, tuy rằng con ở không đến mư cờ có quá lớn cảm giác đói bụng, nhưng nghĩ đến căng tin Tào Thiết Thụ người vợ tay nghề cũng có chút chảy nước miếng, liền hắn trực tiếp đến căng tin đi, cùng nông trường các công nhân viên ăn chung bữa trưa. Trở lại biệt thự nhỏ sau, Hạ Nhược Phi khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó liền từ lòng bàn tay bên trong lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong. Chủ nhân Hạ Thanh cung kính gọi nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, vừa ta đưa vào những này ngỗng, ngươi thấy được chứ? Hạ Thanh gật đầu nói nói, đúng, chủ nhân Hạ Nhược Phi hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì hay không, để những này ngỗng ở không cần thừa nhận thống khổ dưới tình huống, được trên nghiêm trọng nhất mỡ can trên thực tế mỹ vị mập gan ngỗng. Nghiêm chỉnh mà nói chính là ngỗng mỡ can. Hạ Thanh một mặt mờ mịt hỏi, chủ nhân, cái gì là mỡ can? À đây là một loại bệnh, bất quá ngỗng được này loại bệnh phía sau, chúng nó can liền sẽ trở nên càng mỹ vị. Hạ Nhược Phi nói nói, can là khí quan một loại, chủ yếu công năng là trừ độc. Hạ Nhược Phi càng nói thanh âm càng nhỏ. Hắn không cảm thấy Hạ Thanh có thể nghe hiểu những thứ này. Quả nhiên, Hạ Thanh một mặt xấu hổ no ý nói, xin lỗi, chủ nhân. Ngài nói ta hoàn toàn không hiểu, cũng không có cách nào đến giúp ngài không sao, ta tự nghĩ biện pháp. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi đang làm việc sau khi, cần giúp đỡ chăm nom một ít những này hấu ngỗng, ân cách mỗi năm canh giờ tả hữu, liền cho chúng nó cho ăn một lần, trước tiên cắt chút cỏ này chúng nó đi. Rõ ràng Hạ Thanh không chút do dự đáp lời. Hạ Nhược Phi ly khai không gian sau, an vị ở phòng ngủ bên cửa sổ, ngơ ngác mà nhìn bên ngoài xanh um tươi tốt nông trường. Kỳ thực tâm tư của hắn đã hoàn toàn tập trung vào đại lượng trung ý lý ở điện tịch bên trong. Những thứ này đều là truyền thừa trong ngọc phù mặt ẩn chứa tin tức. Hạ Nhược Phi hiện tại thì tương đương với là ở trong đầu của mình lật xem những này tổ tiên trí khôn kết tinh. Hắn muốn tìm ra một cái biện pháp hữu hiệu, để những này lịch sử kẻ giặt bảo mập ngông có thể không thống khổ trưởng thành, đồng thời còn có thể hình thành phẩm chất cao mập gan ngỗng. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, trong lòng toát ra một ý nghĩ đến.